Em còn muốn gì nữa? Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi rời đi, anh ta chỉ lặng lẽ nhìn tôi lần cuối, cúi đầu trong vài giây rồi quay lưng rời khỏi mẹ và em gái anh ta từng đến gây chuyện, nói phần tài sản chia không công bằng, yêu cầu phân chia lại họ bị Trần Mục Lễ người đến sau giận dữ quát đuổi đi. Anh ta gào lên điên cuồng, hai người muốn ép chết tôi sao? Muốn tôi phải chết à? Sau này, tôi nghe kể lại những chuyện xảy ra tiếp theo. Khi Đông Phương Hạ mang thai được 8 tháng, dưới sức ép từ gia đình cô ta, Trần Mục Lễ đành kết hôn với cô ấy. Không tiệc cưới, chỉ đơn giản là đi đăng ký. Một tháng sau, Đông Phương Hạ sinh một đứa con trai bị bại não. Có lẽ đứa trẻ được thụ thai trong lần đầu tiên cô ta bỏ thuốc vào rượu. Mọi người đều tiếc nuối than thở, nghiệt duyên sinh ra quả nghiệt, tội nghiệp nhất vẫn là đứa bé. Trần Mục Lễ không rời viện nghiên cứu, nhưng cũng không được phục hồi chức vụ. Anh ta mãi là một nhân viên nghiên cứu bình thường. Từ khi có thai, Đông Phương Hạ nghỉ làm hẳn. Sau khi sinh con, cô ta càng không thể đi làm. Thậm chí, bố mẹ cô ta cũng chuyển từ quê lên thành phố để chăm sóc cháu nội. Với mức lương 12 triệu mỗi tháng, Trần Mục Lễ phải nuôi 4 người lớn và một đứa con bệnh tật, cần trị liệu suốt đời. Còn tôi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Sau khi tái ứng tuyển, tôi đạt thành tích hiệu suất công việc cao nhất toàn công ty trong năm đó. Lương tăng gấp nhiều lần, quản lý một đội ngũ lớn hơn. Mày rất tốt, tôi thuê một bảo mẫu trẻ, lương cao, lo việc nấu ăn và kèm con học bài. Mẹ tôi thỉnh thoảng đến phụ giúp, bà cuối cùng cũng thừa nhận, phụ nữ có sự nghiệp vững vàng mới thực sự mạnh mẽ. Sau cuộc ly hôn, mày trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Nhưng con bé vẫn lạc quan, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Rất giống tôi may mắn vì đã không từ bỏ con gái khi ấy. 2 năm sau, tôi gặp lại Trần Mục Lễ và Đông Phương Hạ. Hôm đó, tôi dẫn mày đến bệnh viện thăm mẹ viện trưởng, bà bị bong gân chân. Khi ra về, chúng tôi tình cờ chạm mặt họ ngay tại sảnh phòng khám. Hai người họ đang cãi nhau to tiếng, tôi nắm tay mày đứng trong đám đông hiếu kỳ. Sững sờ trước sự thay đổi diện mạo của họ. Đông Phương Hạ gầy gò, khắc khổ, đôi môi mỏng đến mức chỉ còn là một đường thẳng, khóe miệng rũ xuống, gương mặt méo mó, cay nghiệt chửi bới. Cái loại vô dụng, nhà anh chẳng làm được cái gì cả. Toàn dựa vào bố mẹ tôi vất vả trông con, thế mà người nhà anh còn dám lên mặt với tôi. Họ chửi tôi à? Hai con mụ già thối tha đó còn mặt mũi nào mà dám nói tôi? Trần Mục Lễ mặt mày u ám, khoác trên người chiếc áo khoác tôi mua cho anh ta từ vài năm trước. Ở tuổi 35, mái tóc anh ta đã lấm tấm bạc, cả người toát lên vẻ mệt mỏi, già nua. Môi anh ta mấp máy, không chịu thua kém. Cô mới là loại ăn hại, cả nhà cô là đồ ăn bám. Tôi nai lưng kiếm tiền chữa bệnh cho con, còn cả nhà cô thì ăn ở, bòn rút, tiêu xài tiền của tôi. Tiền hưu của họ chẳng tiêu xu nào mà còn chê tôi kiếm ít à, tôi. Đột nhiên, anh ta quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh ta sững lại ngay lập tức, môi bắt đầu run rẩy, ánh mắt lộ rõ sự bối rối, xấu hổ và tủi nhục. Trần Mục Lễ cười gượng, như thể đang cố tỏ ra vui vẻ. Tiểu Tiếu, cách chương.